Chương 574, mới cũ đồng lứa giao thủ. Liên tục kim loại tiếng va chạm vang vọng, Mạc Thiên Ngai ngăn trở trong đó ba đạo địa minh phi đao, thế nhưng cuối cùng một bả địa minh phi đao lại là xuất tại bờ vai Mạc Thiên Ngai. Phi đao một mạng trúng, Lãnh Tuyệt cũng là rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mạc Thiên Ngai, một trưởng đống nhiên đánh ra. Phanh Lãnh Tuyệt thủ trưởng đánh vào ngực của Mạc Thiên Ngai chỗ, đem người sau lại lần nữa đánh trúng thổ huyết. Mạc Thiên Ngai thua. Nơi xa Lăng Trần lắc đầu, địa minh phi đao bên trong ẩn chứa có một cỗ cực kỳ lạnh lẽo huyền minh lực lượng, cỗ lực lượng này đã theo vừa rồi phi đao đánh vào Mạc Thiên Ngai trong cơ thể, hoàn toàn thẩm thấu tiến vào. Tuy nói Mạc Thiên Ngai nhìn qua bị thương không nặng, nhưng trên thực tế, đối phương chỉ là tại đau khổ trèo trống, kinh mạch của hắn, nội phủ, đều nhận lấy trình độ nhất định trọng thương, đã khó có thể vì kế. Ba nhờ không ra Lăng Trần sở liệu, sau một khắc, Mạc Thiên Ngai liền bị đánh bay vũ khí, hoàn toàn bị thua. Thế nhưng thân là người thắng, Lãnh Tuyệt cũng không dễ dàng, trên người của hắn có hai đạo trọng thương, so với Mạc Thiên Ngai cũng không khá hơn chút nào, một trận tuy thắng, nhưng là thắng thảm. Không nghĩ tới, người này cư nhiên có thể đánh bại Mạc Thiên Ngai. Thiên hạ tứ kiệt vị trí, rốt cục muốn đổi chủ. Liêu Phi Nguyệt cũng là khuôn mặt ngưng trọng. Mạc Thiên Ngai thất bại, không thể nghi ngờ là cho bọn họ ba người khác gõ cảnh báo, có cái thứ nhất Lãnh Tuyệt, liền bảo vệ không cho phép còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Lãnh Tuyệt đánh bại Mạc Thiên Ngai, toàn bộ Cửu Long Hồ đều là chấn động lên, vô số người đều nghị luận, khiếp sợ không thôi, thiên hạ tứ kiệt là thanh niên một đời thần thoại, mà giờ khắc này, thần thoại bị đánh vỡ, làm cho người ta một loại thiên băng địa liệt, thế giới trọng cấu cảm giác. Tân thiên hạ tứ kiệt rốt cục ra đời không phải là Long Tại Huyền, mà là Lãnh Tuyệt dài đến 5 năm thống trị rốt cục bị đánh vỡ kế tiếp, đem nên đón mới tinh thời đại kế tiếp người khiêu chiến sẽ là ai, ta đã không thể chờ đợi được mà nghĩ nhìn thanh niên một đời nhiệt huyết sôi trào, trong đám người nhấc lên từng đạo thủy triều. Ta muốn khiêu chiến Tiểu Nguyệt Kiếm Liêu Phi Nguyệt Bạch Huyền Quân Vân Khinh Hồng, hạ xuống cùng ta đánh một trận a, đang giận không khí lôi kéo, một ít tại thanh niên tông sư bảng trên bảng cao thủ nổi danh. Nhao nhao hướng lên chơi y dưới tứ kiệt ba người khác khởi xướng khiêu chiến. Bất quá khiêu chiến của bọn hắn, chỉ vì nhất thời đầu góc nóng lên, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là thảm bại mà quay về, liền một chiêu cũng không có đi qua. Hừ, một đám ngu xuẩn, thực cho rằng thiên hạ tứ kiệt là giá áo túi cơm, chỉ có ta, mới có tư cách đánh bại bọn họ. Trên mặt của Lãnh Tuyệt hiện ra một vòng nghĩa mai ý tứ, cùng Mạc Thiên Ngai vừa mới giao thủ qua hắn. Đối với thiên hạ tứ kiệt trình độ có khắc sâu rõ ràng, bốn người này, tuyệt không phải là cái gì hời hợt hạng người, thanh niên một đời, trừ bên ngoài hắn, chắc có lẽ không có người có thể đủ làm được đánh bại đối phương. Kỳ quái, ở vào cấp thứ hai bậc thang đỉnh vô trần như thế nào chậm chạp không ra tay đồn đại hắn thế nhưng là đánh bại qua thanh niên tông sư bảng đệ ngũ ngông kỳ, thực lực chắc có lẽ không so với thiên hạ tứ kiệt kém bao nhiêu mới phải. Lúc này, có người nghĩ tới Lăng Trần. Mục quang cũng là hướng Lăng Trần chỗ Sơn Phong nhìn đi qua. Không biết, đoán chừng là biết thực lực mình chưa đủ, không chịu xuất thủ chứ sao. Không thể nào, ta này liền có điểm xem thường hắn. Xuất liên tục tay dũng khí cũng không có. Được rồi, ngươi cũng đừng trách người ta, rốt cuộc người ta bây giờ là thanh y hội hội chủ, đại biểu cho một cái thế lực lớn đâu, vô luận bại bởi ai, trên mặt mũi cũng không quá quan tâm đẹp mắt. Vậy cũng là... Mọi người tiếng nghị luận truyền tới Lăng Trần trong lỗ thai, người sau lại là cười lắc đầu, hắn cũng không phải là không chịu xuất thủ, mà là thời điểm chưa tới, hắn căn bản không cần khiêu chiến ai, đến lúc sau, tự nhiên sẽ có người muốn khiêu chiến hắn. Tại đơn giản địa đánh bại thanh niên một đời đối thủ, Vân Khinh Hồng tầm mắt, đột nhiên chuyển hướng về phía nổi tiếng từ xưa bốn đại tông sư chỗ Sơn Phong, sau một khắc, một đột ngoại vang dội thanh âm, cũng là tại Cửu Long này trên hồ không hưởng triệt lại. Hậu bối Vân Khinh Hồng, muốn hướng bất bại đao tông Nhạc tiền bối lãnh giáo mấy chiêu. Xoạt tiếng nói hạ xuống, toàn bộ Cửu Long Hồ cũng là nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Vân Khinh Hồng, rốt cục muốn bắt đầu chọn chiến thiên dưới bốn đại tông sư. Thiên hạ tứ kiệt, Vân Khinh Hồng bài danh tối cao, chỉ đứng sau tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư, cho nên mọi người phổ biến cho rằng, Vân Khinh Hồng lần này nhất định sẽ là trời dưới trước, khiêu chiến tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư. Hiện giờ quả là thế. Ha ha, xin đợi đã lâu trên ngọn núi truyền đến một hồi tiếng cười to, sau đó tại kia rất nhiều giữa tầm mắt, lướt xuống tới một đạo bá khí lộ ra ngoài thu kệch thân ảnh, chính là bất bại đao tông Nhạc Như Hải. Cũng tốt, thiên hạ tứ kiệt bên trong, so với việc ba người khác, ta đối với Vân Khinh Hồng này thực lực càng cảm thấy hứng thú. Huyền Vũ Thần Tông Hồ Duyên Hùng nói, đứng ở trên mặt hồ, Vân Khinh Hồng cũng là cao giọng nói, Nhạc Như Hải tiền bối, mượn cơ hội này, người ta nhất quyết thắng bại rất lâu trước kia, Vân Khinh Hồng liền nghị khiêu chiến tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư, chỉ là khổ nổi một mực không có cơ hội, mà bây giờ, Cửu Long này hồ chính là thiên nhiên chiến trường, là cùng bốn đại tông sư quyết thắng thua nơi tuyệt hảo. Nhạc Như Hải từng bước một đi ra, hảo, đao của ta ý đang thịnh, ngươi đã xuất ra khiêu chiến ta, ta cho ngươi một cơ hội. Đa tạ Vân Khinh Hồng cười nhạt một tiếng, chợt khí thế của hắn cũng là rồi đột nhiên quẩn ra, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ ba động, rồi đột nhiên lan tràn mà khai mở. Vân Khinh Hồng tu vi, nghiễm nhiên là đạt đến nửa bước thiên cực cảnh tầng thứ. Bất quá Nhạc Như Hải phát ra khí thế càng thêm hùng hồn, thân là thiên hạ bốn đại tông sư một trong. Hán tại đại tông sư cảnh giới đã dừng lại một hai chục năm, nó chân khí hùng hồn trình độ, có thể nghĩ. Đại lãng đảo xa phối hợp hô hấp phương pháp thổ nạp, Nhạc Như Hải trạng thái tinh thần điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, phấn khởi bên trong mang theo trầm ổn bên trong ẩn chứa hủy diệt tính sức bật, tựa như cùng mênh mông trên biển, sóng sau cao hơn sóng trước sóng biển, làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Ken đao rút ra, Nhạc Như Hải lại dẫn đầu xuất thủ. Chân hắn phía dưới hồ nước đột nhiên tăng vọt, hóa thành sóng lớn phập phồng sóng lớn, chờ hắn phóng tới cách đó không xa Tiêu Sở sông, chợt một đạo đao quang sáng lên, Cửu Long hồ triệt để bạo động, hướng Vân Khinh Hồng gây áp lực. Đoạn Vân Khinh Hồng dưới lòng bàn chân hồ nước gợn sóng không sinh, hắn khẽ quát một tiếng, thủ trưởng đống nhiên kéo ra, chân khí sợi tơ ngưng tụ lại là một, phảng phất dính hợp thành một bả nhuyễn kiếm kéo ra, hồ nước bạo tuôn. Giờ màu hào sóng lớn bị phách khai mở, Nhạc Như Hải đào quang tăng cảnh. Ken ken ken hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, chiến đấu, tình cảnh cũng là kịch liệt vô cùng. So với vừa rồi Lãnh Tuyệt cùng Mạc Thiên Nhai chiến đấu, cường độ không thể nghi ngờ là cao hơn một tầng thứ. Nhạc Như Hải không hổ là từng là tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư một trong, đao thế chi mãnh liệt, không thể tưởng tượng, mỗi một đao vung ra, đều tốt giống như trong biển rộng đập ra một đạo sóng lớn, liên tiếp mấy chục đao vung ra, thiên địa biến sắc. Thủy triều mãnh liệt, vô cùng vô tận, người bình thường thay vì đánh một trận, vẹn vẹn đang giận thế trên đã bị gắt gao ngăn chặn, bởi vì toàn lực đánh một trận Nhạc Như Hải, làm cho người ta cảm giác chính là một mảnh biển, một mảnh hỉ nộ vô. Thương biển. Nhưng nếu như nói Nhạc Như Hải là một mảnh biển, như vậy Vân Khinh Hồng chính là một người kinh nghiệm sóng lớn thủy thủ, vô luận ở trước mặt hắn là bực nào sóng to gió lớn, cũng không thể đưa hắn lật úp, dao động. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.